Eragon 2, Eldis, đại ca, gocchuyenaudio.com, Eragon bước vào, còn Saphira chỉ có thể vươn đầu qua cửa lều. 5-6 sĩ quan chỉ huy của Nasuada vội loảng xoảng rút kiếm khỏi bao. Họ hạ ngay vũ khí khi nghe Nasuada lên tiếng, mời vào kỵ sĩ Eragon, tiểu thư cho gọi tôi. Trinh sát của chúng ta vừa báo, một đại đội Ergo đang tiến từ đông bắc tới đây. Eragon nhíu mày, không ngờ trong trận này lại có cả tụi quái thú Ergo, vì tà thần Dusa không còn để chỉ huy chúng nữa và chúng đã bị chết quá nhiều trong trận Fadendu. Nhưng nếu chúng đã tự dẫn xác tới đây, cứ để chúng tới. Eragon không ngăn được nụ cười khi dự tính sẽ tiêu diệt lũ quái thú với sức mạnh mới của mình. Nắm chặt thanh da.aoc, Eragon nói. Nếu tiểu thư cho phép tôi và Saphira có thể loại bỏ ngay những con quái vật này khỏi cuộc chiến. Chúng ta không thể làm như vậy, Eragon. Chúng phất cờ trắng và xin được tiếp chuyện với tôi. Eragon há hốc miệng nhìn cô, rồi hỏi. Chắc chắn tiểu thư không đời nào chấp thuận. Ta phải cư xử đúng phép như đối với bất cứ địch thủ nào tới đây với ngọn cờ hiêu chiến. Nhưng đó là loài xúc sinh tàn nhẫn, là những con quái vật, cho chúng vào doanh trại là một chuyện điên rồ. Tiểu thư Nasuada, tôi đã từng chứng kiến những hành động dã man tàn bạo do chúng gây ra. Nỗi thống khổ, đau đớn của mọi người là niềm vui của chúng. Con chó dại còn đáng thương hơn tụi Ergo. Tiểu thư không phải mất thì giờ với một chuyện chắc chắn là cái bẫy. Xin hãy ra lệnh tôi và tất cả chiến binh Vaden đều nhiệt tình tiêu diệt lũ quái vật ghê tởm này. Jokmundur lên tiếng, tôi đồng ý với Eragon. Nếu công nương không nghe lời chúng tôi, xin hãy nghe lời kỵ sĩ. Nasuada thì, thầm đủ để riêng Eragon nghe, nếu anh mù quáng đến thế, rõ ràng việc học tập của anh chưa đi tới đâu. Rồi cô cất cao giọng đầy phong cách chỉ huy giống hệt người cha quá cố. Tất cả các vị đều quên rằng tôi cũng chiến đấu tại Fadendu như các vị và tôi cũng đã nhìn thấy sự dã man của Ergo. Tuy nhiên, tôi cũng đã được thấy người của chúng ta cũng có những hành động cực kỳ tàn ác chẳng thua gì chúng. Tôi không chối bỏ đau thương do bàn tay của Ergo đã gây ra, nhưng tôi cũng không thể làm ngơ với những đồng minh tương lai, trong khi lực lượng của chúng ta quá nhỏ bé so với quân triều đình đế quốc. Nhưng, thưa công nương, để công nương gặp gỡ một tên Ergo là quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm ư, nguy hiểm trong khi tôi được bảo vệ giữa kỵ sĩ Eragon, Saphira, Elva và tất cả các chiến binh dũng mãnh sao? Tôi nghĩ là không đâu. Eragon, nghiến răng ken két với Saphira, em phải thuyết phục cô ta bỏ ngay ý định liều lĩnh này đi chứ. Không, đầu óc anh mụ mẫm rồi, em không thể đồng ý với cô ta như vậy được, chính em đã có mặt cùng anh tại Yazuak, em biết những gì Ergo đã gây ra cho dân làng mà. Rồi những gì xảy ra khi chúng ta rời khỏi tem, chuyện anh bị bắt tại Guild.ead, chuyện tại Fadendu. Mỗi lần chúng ta đụng độ Ergo, chúng đều tìm mọi cách để giết bằng được anh em ta. Chúng là gì? Chỉ là loài thú dữ. Trong thời chiến tranh với loài rồng, thần tiên cũng nghĩ như vậy về tổ tiên của em đó. Theo lệnh của Nasuada, lính gác buộc cao tất cả những cánh lều lên, để tất cả người bên ngoài đều thấy được những diễn tiến trong lều và Saphira có thể bò vào sát bên Eragon. Nasuada ngồi trên ghế bành cao, Jokmundur và các sĩ quan chỉ huy đứng thành hai hàng từ lối vào. Eragon, đứng bên phải, Elva đứng bên trái Nasuada. 5 phút sau, một tiếng gào phẫn nộ vọng lại từ phía bắc doanh trại. Những tiếng chửi rủa, nhạo báng rầm rầm nổi lên mỗi lúc mỗi huyên náo hơn, cho tới khi một tên cao. Giống Ergo khổng lồ, xuất hiện, vượt qua đám đông giận dữ ồn ào tuôn ra những lời thóa mạ. Tên Ergo khổng lồ bước đi về hướng Nasuada, đầu ngừng cao, nhe ra những cái nanh vàng khè, nhưng không phản ứng lại những lời lăng mạ. Nó là một khuôn mẫu tuyệt đẹp cao hơn 2 mét, mặt rắn giỏi, kiêu hãnh, cặp sừng mạnh mẽ xoắn vặn cơ bắp cuồn cuộn, làm người ta có cảm tưởng, với chỉ một cú đấm, nó có thể giết chết ngay một con gấu to lớn. Trang phục trên mình chỉ vẻn vẹn một cái khố vải, mảnh giáp thô lậu bằng sắt, một cái đĩa thép rội giữa hai sừng để bảo vệ đỉnh đầu. Mái tóc đen thắt thành bím, Eragon phải mím, chặt môi cố kiềm chế để không rút phăng thanh da.aoc ra khỏi vỏ. Tuy vậy nó cũng không ngăn được sự cảm phục tên Ergo đã can đảm tay không vào giữa hang hùm. Và Eragon còn ngạc nhiên hơn khi phát hiện tâm tưởng của tên Ergo được phong tỏa rất vững vàng. Khi tên Ergo không dám tiến bước thêm, chỉ ngừng lại trước hiên lều, Nasuada ra lệnh cho lính gác quát bảo đám đông im lặng. Tất cả chăm chú nhìn quái thú Ergo, đưa cao hai cánh tay bắp thịt căng phồng, Ergo hít mạnh một hơi, mõm há hốc giống lên về phía Nasuada. Ngay lập tức những mũi kiếm tua tổ chĩa vào nó. Nhưng Ergo không thèm quan tâm tới ai, tiếp tục giống tới khi không còn hơi trong phổi.